Một phát một mạng, chương 20, góc truyện audio.com. Tại sao, hắn giết cô gái tối hôm qua? Gã lớn tuổi quá già và có vẻ như Charlie rất nhỏ con. Và chứng cứ vật lý cho biết rằng đó là một cú đấm tay trái. Và bốn là kẻ giật dây. Richard lại gật đầu, ở một nơi đâu đó trong bóng tối. Lập kế hoạch, giật dây. Chúng ta có thể đoán rằng hắn không chạy quanh và tự tay thực hiện những việc loại này. Nhưng làm thế nào để chúng ta tiếp cận hắn đây? Nếu hắn đã rút mất tên theo dõi ông, thì chúng ta có thể cho rằng hắn cũng rút Charlie luôn. Chúng đang thủ thế, có một con đường khác, một xa lộ rộng mênh mông. Ở đâu? Richard đáp, chúng ta bỏ qua một điều rất hiển nhiên. Chúng ta trước giờ đã nhìn lầm đầu khẩu súng. Tất cả những gì mà chúng ta đã làm là nhìn xem ai đã bắn nó. Lẽ ra chúng ta nên làm gì? Lẽ ra chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn. Về chuyện gì? James Ba bắn 4 phát ở Coet City, và hắn bắn 6 phát ở đây. Helen nói, ok, hắn bắn nhiều hơn 2 phát ở đây. Vậy thì sao nào? Richard đáp, nhưng không phải vậy, thật sự không? Khác hoàn toàn nếu ta nhìn từ bên lề. Sự thật là ở đây hắn đã bắn ít hơn 4 phát. Thật buồn cười, 6 so với 4 là nhiều hơn 2. Không phải ít hơn 4. Coet City rất nóng, vào ban chưa thật không thể chịu nổi. Có khùng mới đi lang thang ra ngoài. Đường phố phần lớn thời gian vắng vẻ. Thì sao nào, thế nên ở Coet City, James Ba giết mọi người mà hắn thấy. 1, 2, 3, 4, chấm dứt. Con đường hoàn toàn vắng trừ 4 anh chàng của ta. Chỉ có mỗi họ ngu ngốc đến nỗi đi ra ngoài trong nhiệt độ ấy. Và ba làm thịt cả 4. Hắn làm láng, lúc đó câu chuyện có vẻ trở nên hợp lý với tôi. Hắn muốn nhìn thấy máu phụt ra thành màn xương màu hồng. Điều làm tôi sực tỉnh là lẽ ra hắn có thể thỏa mãn sau một lần nhìn nó thôi. Nhưng rõ ràng hắn không thỏa mãn. Vậy thì hợp lý sẽ là nếu hắn không dừng lại ở một vụ, thì hắn sẽ làm tới cho đến khi không còn mục tiêu nào nữa. Và hắn đã làm như vậy. Ở Coet City, hắn không tìm được thêm mục tiêu. Helen không nói gì, Richard nói, nhưng ở đây thì hắn không hết mục tiêu. Phải có cả chục người trong đoạn cổ trai đó, hay 15 người, dù sao thì cũng nhiều hơn 10 người. Và hắn có băng đạn 10 viên. Nhưng hắn ngừng bắn sau phát thứ 6. Cứ thế ngừng, hắn chừa lại 4 viên trong khẩu súng. Chúng được ghi lại trong quầy triển lãm của Bellantonio. Và đó là điều tôi muốn nói. Hắn đã bắn xả láng ở Coet City. Vậy mà ở đây ít hơn 4 viên so với mức xả láng. Đó là sự khác biệt về mặt tâm lý ở đây. Hắn quyết định không làm láng ở đây. Vì sao vậy? Vì hắn đang vội chăng? Hắn có bộ phận nạp đạn tự động, băng ghi âm trong máy tính ra 6 phát trong 4 giây. Có nghĩa là lẽ ra hắn có thể bắn 10 viên trong chưa đến 7 giây. 3 giây sẽ không tạo ra sự khác biệt nào đối với hắn. Helen không nói gì, Richard nói, tôi đã hỏi hắn, khi tôi gặp hắn trong bệnh viện, tôi hỏi hắn sẽ làm chuyện đó như thế nào. Về mặt lý thuyết, như là một dự thảo chiến thuật. Nên hắn suy nghĩ về nó. Hắn dành khu vực đó. Hắn nói rằng mình sẽ đậu xe trên xa lộ. Sau lưng thư viện, hắn nói sẽ quay kính xe xuống và trút hết băng đạn. Helen không nói gì, nhưng hắn đã không trút hết băng đạn. Hắn ngưng bắn ở phát thứ 6. Cứ thế ngưng, một cách lạnh lùng và bình tĩnh. Điều này khiến toàn bộ động cơ trở nên khác biệt. Đây không phải là một gã điên xuất hiện để khủng bố cả thành phố vì một trò thách đố nữa. Hắn không bị đẩy vào nó vì niềm vui được giết chóc. Helen, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, không phải là rối loạn tâm thần, mà có một mục đích rõ ràng, giới hạn và chặt chẽ ở phía sau. Điều này khiến tiêu điểm hoàn toàn đảo ngược. Lẽ ra chúng ta phải nhận ra nó. Lẽ ra chúng ta phải nhận ra rằng toàn bộ chuyện này là ở các nạn nhân chứ không phải ở người bắn. Họ không phải là những kẻ bất hạnh đã chọn nhầm chỗ. Nhầm thời điểm, Helen hỏi, họ là những mục tiêu. Richard đáp, được chọn lựa kỹ lưỡng. và ngay khi chắc ăn rằng họ bị hạ gục thì ba thu dọn và chuồn đi. Với 4 viên đạn vẫn còn lại, một hồi kịch về kẻ loạn trí bắn bừa sẽ không rẽ ngang theo kiểu đó. Hắn sẽ tiếp tục kéo co cho tới khi hết đạn, thế nên vụ này không phải là do lên cơn, mà nó là một vụ ám sát. Căn phòng chìm trong im lặng, Richter nói, chúng ta cần xem các nạn nhân là những ai, và cần tìm hiểu xem ai muốn họ phải chết. Đó là con đường sẽ dẫn chúng ta đến nơi cần đến. Helen không cử động, Richter nói tiếp, và chúng ta cần làm điều này thật nhanh. Vì tôi không có nhiều thì giờ và chúng ta đã phí phạm hết 3 ngày tốt nhất để xem xét mọi sự đảo ngược hết cả. Tay bác sĩ mệt mỏi trạc 30 tuổi ở tầng 6 của bệnh viện hạt đang kết thúc tour khám buổi chiều của anh ta. Anh ta đã chừa dêm ba lại sau cùng, một phần vì anh ta không chờ đợi một thay đổi đột ngột nào trong tình trạng của hắn. Một phần vì dù sao anh ta cũng không thèm quan tâm. Chăm sóc cho bọn trộm cắp bịp bợm cũng đã quá tệ rồi. Nhưng chăm sóc cho một tên giết người hàng loạt thì thật là vô lý. Vô lý bội phần, bởi ngay khi ba khỏe hẳn thì hắn sẽ bị đè ra chòi xuống giường và một bác sĩ nào khác sẽ đến giết hắn. Nhưng những ràng buộc về nguyên tắc thì khó mà làm ngơ. Thói quen cũng vậy, chưa kể bổn phận, thủ tục, và sự ổn định. Thế nên viên bác sĩ bước vào phòng của ba và nhặt tờ biểu đồ bệnh trạng của hắn lên. Anh ta lấy bút ra, liếc nhìn các máy móc, liếc nhìn bệnh nhân, hắn đang thức, đôi mắt hắn chuyển động. Viên bác sĩ viết, tỉnh táo, anh ta hỏi, vui không? Ba đáp, vui vẻ gì? Viên bác sĩ viết, có phản ứng, anh ta nói, đồ khốn kiếp sống dai. Và cất cây bút, chiếc còng trên tay phải của ba va lắc leng keng vào thanh chắn giường. Bàn tay phải đang run và hơi cụm lại, ngón cái và ngón trỏ đang nhúc nhích liên tục, như thể hắn đang cố lăn một viên bi tưởng tượng bằng sáp cho thật tròn. Viên bác sĩ nói, ngưng cái trò đó đi. Ngưng cái gì? Bàn tay anh, tôi không thể, tình trạng đó là mới có à, 1 hay 2 năm rồi. Không phải là chỉ có từ khi anh tỉnh dậy à? Không, viên bác sĩ nhìn tờ biểu đồ bệnh trạng. Tuổi, 41, anh ta hỏi, anh có uống rượu không? Ba đáp, không nhiều, thỉnh thoảng một ngụm, để dễ ngủ. Viên bác sĩ tất nhiên không tin hắn. Anh ta giờ biểu đồ đến kết quả kiểm tra độc tố trong máu và thử nghiệm chức năng gan. Nhưng kiểm tra độc tố thì sạch sẽ còn chức năng của gan thì rất tốt. Không phải là dân nhậu. Không phải là kẻ nghiện rượu, thậm chí không uống nữa. Anh ta hỏi, gần đây anh có đi khám bác sĩ riêng không? Bà đáp, tôi không có bảo hiểm y tế. Có tê cứng ở tay chân không? Chút ít, tay kia của anh có bị như vậy không? Đôi khi, viên bác sĩ lại lấy bút ra và ghi vào dưới cùng của biểu đồ. Tay phải có dấu hiệu run rẩy. Không phải là hội chứng hậu chấn thương. Chẩn đoán sơ bộ không nghiện rượu. Tay chân cứng, có khả năng pa giai đoạn đầu. Ba hỏi, tôi bị gì vậy? Viên bác sĩ đáp, câm miệng, rồi xong việc. Anh ta cặp biểu đồ trở lại chân giường và bước ra khỏi phòng. Helen Rodan lục hết các thùng giấy đựng chứng cứ và lấy ra bản liệt kê chính thức những lời cáo buộc dành cho James Ba. Giữa nhiều vi phạm luật pháp có tính hình thức khác, thì bang Indiana đã đưa ra 5 điểm buộc tội giết người bậc 1 với tình tiết tăng nặng. Và theo quy định của nguyên tắc đúng pháp trình đã liệt kê 5 nạn nhân theo tên tuổi, giới tính, địa chỉ và nghề nghiệp. Helen lướt qua trang giấy, dò theo địa chỉ và nghề nghiệp. Cô nói, tôi không thấy có mối liên hệ rõ ràng nào cả. Richard nói, tôi không có ý muốn nói rằng tất cả bọn họ đều là các mục tiêu. Chắc hẳn chỉ một người trong số họ thôi, nhiều nhất là 2 người. Những người khác chỉ là để ngụy trang. Vụ ám sát được giả như một vụ xả súng. Tôi đoán thế, cô nói, tôi phải đi làm việc đây. Hùng nói, ngày mai tôi sẽ gặp lại cô. Hùng dùng lối cầu thang thoát hiểm thay vì dùng thang máy và trở lại nhà để xe mà không bị ai thấy. Hùng bước vội lên con dốc, băng qua đường và lại đi dưới xa lộ. Kẻ tàng hình, sống trong bóng tối. Hùng mỉm cười, Hùng dừng chân, Hùng quyết định đi tìm điện thoại công cộng. ông tìm thấy một chạm trên bức tường bên hông của một tiệm tạp hóa nhỏ có tên là Martha. Nằm cách tiệm bán áo quần rẻ tiền mà ông đã mua hai khối phố. Chạm điện thoại đối mặt với một con hẻm rộng được dùng làm một bãi đậu xe hẹp. Có 6 lô chéo đã đậu đủ 6 chiếc xe. Bên ngoài chúng là một bức tường gạch cao có gắn mảnh chai bên trên. Con hẻm rẽ 90 độ phía sau tiệm tạp hóa. Ông đoán là nó rẽ lại ở một chỗ nào đó và dẫn ra khối phố kế bên về hướng nam. Ông nghĩ, khá an toàn, ông lấy tấm danh thiếp bị xé của Emerson ra khỏi túi. Chọn số điện thoại di động, dựa vai vào bức tường và quan sát cả hai đầu của con hẻm cùng một lúc. Lắng nghe tiếng chuông reo, Emerson nói, vâng, Richter nói, đoán xem ai đây nào. Richter, ông nói đúng chóc, ông ở đâu, tôi vẫn trong thị trấn. Ở đâu, không xa lắm, ông biết là chúng tôi đang truy tìm ông phải không? Tôi có nghe, vậy thì ông nên ra đầu thú đi. Tôi không nghĩ vậy, Emerson nói, thế thì chúng tôi sẽ tìm ra ông. Ông nghĩ tìm được hả? Dễ dàng thôi, ông có biết một người có tên là Franklin không? Tôi biết chứ, hãy hỏi xem dễ đến mức nào. Lúc đó khác, ông có thể đang ở bất cứ nơi nào. Ông đã theo dõi cái nhà trọ rồi phải không? Im lặng trong một thoáng. Emerson không trả lời. Richard nói, cứ để người của ông ở lại đó. Có thể tôi sẽ quay lại. Mà cũng có thể không? Chúng tôi sẽ tìm ra ông. Không hy vọng đâu, ông không đủ giỏi để làm chuyện đó. Có thể chúng tôi đang lần theo cú gọi này. Tôi sẽ đỡ cho ông một tay. Tôi đang ở bên ngoài một tiệm tạp hóa tên là Martha. Ông nên vào trong tiệm đi kẻo lạnh. Richard đáp, ta sẽ trao đổi nhé. Hãy tìm xem ai đã đặt cái trụ chắn đường trong bãi đậu xe và rồi tôi sẽ nghĩ đến việc ra nộp mình. Bà đã đặt cái trụ. Ông biết là hắn không đặt. Chiếc xe của hắn không hiện diện trong các cuốn băng. Vậy thì hắn dùng xe khác. Hắn không có xe nào khác. Thì hắn mượn xe, Richard nói. Mượn của một người bạn, có thể, hay có thể là người bạn đặt cái trụ cho hắn. Dù thế này hay thế khác, ông tìm ra người bạn đó thì tôi sẽ nghĩ đến việc tới nói chuyện với ông. Có hàng trăm chiếc xe trong những cuốn băng đó. Richard nói, ông được hỗ trợ mà. Emerson nói, tôi không trao đổi gì cả. Richard nói, tôi nghĩ tên hắn là Charlie, một gã nhỏ con, tóc đen thô và xoăn. Emerson lặp lại, tôi không trao đổi gì cả. Richter nói, tôi không giết cô gái đó. Đó là ông nói, tôi mến cô ấy, ông đang làm tôi đau lòng đấy. Và ông biết là tôi không ngủ ở khách sạn Metropole tối qua. Đó là lý do vì sao ông vứt cô ấy ở đó. Và tôi không thuận tay trái. Tôi không hiểu ý ông. Hãy bảo Belantonio nói chuyện với nhân viên pháp y của ông. Emerson nói, chúng tôi sẽ tìm ra ông. Richter nói, các ông không tìm ra đâu. Trước đây chưa từng có ai làm được. Rồi ông cúp máy và đi trở ra đường. Băng qua đường và quốc bộ lên nửa khối phố về hướng bắc rồi núp sau một chồng cọc chia làn bằng bê tông chưa sử dụng trong một khu đất trống. Ông chờ, 6 phút sau hai xe tuần tra dừng lại trước tiệm tạp hóa. Bật đèn, nhưng không hụ coi, 4 tay cảnh sát nhảy ra. 2 người vào tiệm, 2 người kia đi tìm trạm điện thoại công cộng. Richter quan sát họ gặp lại nhau trên vỉa hè. Quan sát họ lục soát con hẻm và góc phố của nó. Quan sát họ trở lại. Quan sát họ chấp nhận thua cuộc. Ông thấy một trong 4 người gọi máy bộ đàm nói chuyện vắn tắt gì đó đầy những cử chỉ thanh minh. Giơ tay lên, nhún vai. Rồi cuộc đàm thoại chấm dứt và Richter chuồn đi về hướng đông. Nhắm hướng trở lại khách sạn Marriott, The Jack chỉ có một ngón cái và một ngón duy nhất nữa còn lại trên mỗi bàn tay. Trên bàn tay phải là phần còn lại của ngón trỏ, đen lại và teo quắt vì giá lạnh. Có lần lão đã sống một tuần ngoài trời trong mùa đông. Mặc một chiếc áo choàng hồng quân cũ. Và do người chủ cũ của nó đeo bình tong nước trên dây thắt lưng nên đã làm mòn phần vải túi bên phải nhiều hơn là túi bên trái. Sự sống còn đã treo trên những khác biệt nhỏ mọn ấy. Bàn tay trái của lão đã thoát, và bàn tay phải mất đi.

ba chiếc xe lớn màu đen đậu thẳng hàng. Đoàn xe tăng dành cho Richter. Linsky cười thầm, Chenko và Vladimir ra khỏi xe và bước tới. Một gã nhỏ con da sậm, gã kia to con da sáng. Chúng lên chiếc Cadillac của Linsky. Chenko ngồi ghế trước, Vladimir lên ghế sau kế bên Raskin. Đếm theo chiều kim đồng hồ thì Linsky trên ghế tài xế. Rồi Chenko, rồi Vladimir, và Raskin, đúng tôn ti trật tự, được tuân thủ một cách bản năng. Linsky lại mỉm cười và đưa ra ba bản sao áp phích. Hắn giữ lại cho mình một bản, cho dù hắn không cần nó. Hắn đã thấy Jack Richter quá nhiều lần rồi. Hắn nói, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ngay từ khởi điểm, chúng ta có thể tin rằng cảnh sát sẽ bỏ sót một điều gì đó. Cách chương.